Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 625 Tinh Hà Uy. Ngàn vạn điều mạch, mỗi một điều đều là có thể so với thông thiên thạch trụ giống như khổng lồ. Nối liền trời đất giữa, khí tức bộc lộ, toàn bộ nguyên tộc thế giới bên trong. Tại giờ phút này đã là hoàn toàn xa vào là lộng lẫy lóa mắt mạch hải dương. Xa chỗ xa xa nguyên thiên, đưa hai cánh tay ra, cảm thụ được từ trong cơ thể mình dâng lên mà ra mạch. Khuôn mặt phía trên tràn ngập hưởng thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt chợt biến, nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Âm ngoan một tiếng phát ra, ta một kích này hội tụ ta nguyên trong tộc tất cả năng lượng. Mặc cho ngươi có thiên bản lãnh lớn, ỷ vào ngươi tự thân lực lượng tuyệt đối không cách nào phá trừ cái này. Chuẩn bị chịu chết đi, tự đại kẻ ngoại lai. Một tiếng phát ra, thiên địa oanh minh không ngừng, nhật nguyệt vô quang, lít nhà lít nhít mạch phong cuồng vũ động, bộ dáng vô cùng nguy nga rung động, thậm chí hai thiên khung cùng phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên đều là chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này ở trong tầng mây, phát giác cỗ này uy thế, Tiêu Viêm một tiếng trầm thấp nói ra, cái này nguyên thiên quả nhiên lợi hại, thế mà phát động ra như đòn công kích này. Thanh âm rơi thôi liền là cùng Lâm Đông lẫn nhau đối 16 xem một cái. Lẫn nhau gật gật đầu. Toàn thân năng lượng thổ lộ. Cộng đồng xuất thủ. Bảo vệ cái này mục thần ba người. Miễn thu nguyên thiên tiếp theo tới kinh khủng một kích liên lụy. Giờ phút này giữa thiên địa. Tất cả mọi thứ đều là đang tràn ngập mạch bên trong. Lít nhà lít nhít mạch. Mang theo hủy thiên diệt địa uy. Hủy diệt vạn vật sinh linh khí thế. Thế mà di động lên tới, thiên khung càng là tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi di động. Phía dưới sâu không thấy đáy trong vực sâu cũng là có khí tức một cỗ đủ để thôn thiên phệ địa khí. Tức bộc lộ mà ra, nháy mắt sau đó, đầy trời mạch tại cuồng bạo uy thế. Mênh mông năng lượng phía dưới hướng Lâm Vô Đạo dũng mãnh lao tới. Tự nhiên còn có thiên khung uy áp. Theo lấy như thế đủ để dẫn động thiên địa thế công bạo phát. Toàn bộ nguyên tộc thế giới tại run rẩy kịch liệt bên trong. Không gian tại cổ này đáng sợ khí tức phía dưới sớm liền đã là phá toái không còn hình dáng. Không có một chỗ hoàn hảo. Đầy trời mạch đang di động. Uy thế dần dần bay lên. Điên cuồng chen áp. Hoàn toàn là một loại muốn đem Lâm Vô Đạo trực tiếp chen áp mà chết dấu hiệu. Hắn thể hiện ra uy thế tự nhiên cũng là như thế. Thiên khung uy áp, đại địa thâm uyên khí tức lao nhanh. Đầy trời phảng phất thông thiên thạch trụ một loại từng cây lộng lẫy lóa mắt mạch chen áp đi. Có thể nói tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Lâm Vô Đạo tất cả đường lui đều bị phong tỏa. Mà Lâm Vô Đạo nếu là muốn từ đó rời đi, nhất định muốn chạm đến cái này đầy trời mạch, cùng trùng điệp đối cứng. Nhưng trong đó khó khăn cỡ nào? Dù sao từ nguyên thiên phương mới trong lời nói đã rõ ràng xác thực biết được. Hắn đem nguyên tộc trong thế giới năng lượng toàn bộ hội tụ tại một kích này bên trong. Vì vậy cũng liền càng thêm chứng minh muốn phá trừ vô cùng dễ dàng. Nơi xa vô số nguyên tộc nhân cảm thụ được giữa thiên địa khí tức. Đối bọn họ tới nói mặc dù giống như tai họa ngập đầu. Nhưng cũng may không phải đối bọn họ phát động công kích. Nguyên một đám đôi mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem kẻ ngoại lai Lâm Vô Đạo chết tại nguyên thiên cái này một hủy thiên. Diệt địa thế công phía dưới. Đồng thời nơi xa nguyên thiên cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Khuôn mặt phía trên tự tin không cần nói cũng biết. Đồng thời còn có nồng nặc sát ý. Tái nhợt khuôn mặt phía trên khí tức rối loạn. Nhưng không chút nào ngăn cản không được hắn đối Lâm Vô Đạo tất phải giết tâm. Lúc này Lâm Vô Đạo cảm thụ được giữa thiên địa cuồng bạo cảm giác áp bách. Cùng đang cấp bách nhanh di động thông thiên thạch trụ giống như từng đầu mạch. Khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Một bộ phong tình vân đạm bộ dáng. Liền tại đầy trời mạch muốn chen đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân thời điểm. Lâm Vô Đạo động. Trước là nhìn qua nguyên thiên nhàn nhạt nói ra, đã ngươi thế giới lực lượng không cách nào phá trừ cái này. Vậy liền khiến ngươi xem một chút trong vũ trụ lực lượng. Một tiếng rơi thôi không tại có bất kỳ chần chờ. Vung tay lên, toàn thân tử mang phảng phất vô cùng vô tận dâng lên đi. Đồng thời đậm đà như vậy tử mang căn bản là không phải hướng nguyên thiên công kích đi. Ngược lại là hướng thiên khung phía trên nổ bắn ra. Nguyên thiên khi nghe thấy Lâm vô đạo lời nói sau, khuôn mặt trên tự tin đã biến mất, hóa thành từng tia vẻ khiếp sợ. Mà làm hắn nhìn thấy này xông thẳng thiên khung tử mang lúc, trong lòng càng là một cái run rẩy, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Phốc, buồn bực một đạo tiếng vang phát ra, tử mang trực tiếp nổ bắn ra trùng thiên, xông phá mây hiểu, tràn vào đến mênh mông trong vũ trụ. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại thiên khung phía trên có một nói lỗ hổng thật to, phảng phất liên tiếp vũ trụ. Oanh long long, tiếng vang cực lớn kinh thiên động địa. Thiên khung trong nháy mắt này càng là hoàn toàn sụp đổ phá toái. Chỉ một thoáng, trong vũ trụ mênh mông năng lượng dũng động như thế giới bên trong. Đây chính là trong vũ trụ năng lượng a, là bực nào nồng nặc, tinh thuần, vô cùng vô tận. Trên bầu trời lỗ hổng thật to xuất hiện, lộ ra mênh mông tinh hà, lộng lẫy vũ trụ. Nhìn thấy cái này một màn, Lâm vô đạo vung tay lên, trong cơ thể tử mang lần nữa nổ bắn ra, xông thẳng mênh mông vũ trụ. Đồng thời tại tử mang xông vào vũ trụ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được, một cỗ so nguyên tộc trong thế giới cường hãn không biết bao nhiêu bị năng lượng bạo phát mà ra. Ngay sau đó liền là chói lóa mắt quang mang nổ bắn ra. Thậm chí nguyên tộc tất cả mọi người tại quang mang này nổ bắn ra trong nháy mắt, càng là ánh mắt đau nhói, huyết dịch chảy ra. Ngay cả này nguyên thiên tại nồng đậm trong lúc khiếp sợ, ngăn cản cái này tia sáng chói mắt, trong lúc mơ hồ cũng là nhìn thấy, ở đó trong vũ trụ, từng đầu tinh hà thế mà hướng lại miệng chỗ dũng động mà tới. Cũng liền là nói, trong vũ trụ tinh hà tiến vào nguyên tộc trong thế giới. Cái này không có khả năng. Cái này không có khả năng. Nguyên thiên kinh hô thành tiếng, khuôn mặt càng là ngốc trệ. Hắn vạn lần không ngờ 743. Trước mắt kẻ ngoại lai đến cùng là dạng gì tồn tại, thế mà có thể dẫn động trong vũ trụ năng lượng, tinh hà lực, đồng thời còn có một cỗ nồng nặc tử vong khí tức từ nội tâm chỗ sâu bạo phát. Trong vũ trụ chói lóa mắt tinh hà, phảng phất vô cùng vô tận một loại, liền dạng này lơ lửng tại trên bầu trời tuyệt đại thiếu vào trong miệng. Một hơi thở ở giữa, vô biên vô hạn tinh hà trực tiếp là đem này phá toái lỗ hổng cho trực tiếp điền vào, hóa thành khác thường lộng lẫy thiên khung. Mà nhưng vào lúc này, nguyên thiên thi triển công kích, cũng tại từng đầu tinh hà xuất hiện đồng thời kịch liệt Lâm vô đạo càng tiếp cận. Cứ việc thiên khung bị xé nát, nhưng còn có vô tận thâm uyên, cũng liền là nói từng đầu thông thiên thạch trụ giống như mạch uy thế cũng không có quá nhiều giảm bớt, vẫn như cũ là như vậy tràn ngập hủy thiên diệt địa uy. Lâm vô đạo tự nhiên cũng là chú ý tới cái này một màn, chợt vung tay lên, chỉ một thoáng, trên bầu trời tinh hà phảng phất nhận đến mệnh lệnh một loại, cùng nhau nổ bắn ra mà xuống. Xé rách không gian, đại địa run rẩy, sơn mạch sụp đổ, lầu vũ tê nát, vũ trụ trong tinh hà ẩn chứa năng lượng quá mức đáng sợ, vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Ngay sau đó mênh mông tinh hà liền là cùng lít nha lít nhít mạch trùng điệp va chạm. Tất cả mọi người đều là liều thân năng lượng đi thử đồ ngăn cản tiếp theo tới va chạm sóng xung kích. Hiển nhiên biết được sẽ phát sinh vô cùng một màn. Oanh long long, ngoặc kép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.